Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, 752, chương 752, nhân tộc phản kháng, dầm, dầm, xích sắt ma sát, đi kèm vết máu nhỏ xuống vang lên ở cửa thành phụ cận. Một đội người phàm vừa đi vào trong thành, đội ngũ bên trong một cái còn tấm bé nữ hài bởi nhiều ngày bôn ba. Mắt tối sầm lại ngã xuống đất, có người gục xuống, đội ngũ lập tức hỗn loạn cả lên, bởi tất cả mọi người bị một sợi dây xích khóa lại. Phía trước còn đang đi về phía trước, phía sau nhưng ngừng lại, nhất thời có thật nhiều người bị bắt ngã. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không ngừng, đùng, roi dài vung vẩy, áp giải những người phàm tục tu sĩ yêu tộc vô tình quất của bọn hắn đồng tộc. Đừng quên các ngươi cũng là người. Trong đội ngũ một ông già khàn cả giọng địa hô, các ngươi cũng là nhân tộc a. Thổi phù một tiếng, ánh kiếm xẹt qua, lão giả đầu người rơi xuống đất. Trưởng roi tu sĩ mặt không thay đổi quát lên, chúng ta cùng các ngươi những đồ ăn sống này bất đồng. Chúng ta là yêu tộc thủ hạ, mà các ngươi chỉ là người phàm. Cút đứng lên, ai đi chậm một bước, chết. Có một tu sĩ lớn tiếng quát lên, những này máu lạnh người tu hành, mặt đối với mình đồng tộc không hề thương hại, phảng phất bọn họ đã trở thành chân chính yêu thú. Các ngươi chu diệt đồng tộc, sẽ gặp báo ứng. Trong đội ngũ một cái niên mại lão phụ khóc ngã vào bỏ mình lão giả phụ cận, lau nước mắt, mắng mắng, trước tâm lộ ra một thanh trường kiếm, lão nhân liền như vậy ngã xuống vũng máu trong đó, giết liên tục hai người. Hỗn loạn đội ngũ lập tức yên tĩnh lại, không ai không sợ chết, mặc dù biết rõ tiến vào ngũ địa thành khó thoát khỏi cái chết. Những tù phạm này giống như người phàm cũng muốn sống thêm như vậy mấy ngày. Dù cho sống lâu một chút đây cũng tốt. Phụ trách áp giải tu sĩ đi tới ngất nữ hài phụ cận, giơ trường kiếm lên liền muốn giết chết cái gánh nặng này. Nếu vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì vĩnh viễn không muốn tỉnh. Đã chết hai người, cái này giữ đi, bằng không đại nhân phát hỏa chúng ta có thể không chịu đựng nổi. Một người tu sĩ lên trước khuyên, nhủ, nói đem nữ hài lăn tới, dáng dấp không sai, đem nàng cởi xuống đưa cho Thương Hưng đại nhân. Cầm đầu hư đan trưởng lão nghe tin đi tới, nhìn thấy cô bé kia vẫn tính ký hiệu dung mạo, nhất thời gật đầu dặn dò thủ hạ. Không lâu lắm, cô bé xích sắt giải khai, bị một cái tu sĩ yêu tộc đeo ở sau lưng. Ở đâu bắt người, dáng dấp ký hiệu không ít a. Hư đan trưởng lão vừa muốn ly khai, chợt thấy đám người hậu phương một cô gái, hắn sáng mắt lên, phân phó nói, đem nàng cũng mang đi. Một cái khác bị giải khai khóa sắt nữ tử, trên mái tóc đẹp buộc vào màu bạc linh đang, vừa cất bước lập tức truyền đến tiếng đinh đương, bị hai người tu sĩ đè lên. Theo cái kia hư đan trưởng lão đi tới một chỗ to lớn ốc xá. Từ khi Quy Thuận Thương Mộc, Thương Hưng mặc dù không có phía trước địa vị, thế nhưng trong Thương Hổ Lâm cũng là thân phận cao quý hóa hình yêu linh. Hắn một mình chiếm giữ ở to lớn ốc xá bên trong. Không chỉ có rượu ngon thức ăn ngon, còn có thể để cho thủ hạ mang đến một ít dung mạo tốt người phàm nữ tử đến hưởng dụng. Ngược lại đợi đến nhân số được rồi, những người phàm tục đều sẽ chết. Hắn Thương Hưng làm ra mấy cái vui đùa một phen căn bản không người dám quản. Chỉ cần đại yêu không để ý đến hắn thải, ở đây nơi như địa ngục ngũ địa thành, hóa hình yêu linh có thể muốn làm gì thì làm. Đinh đương, trên đầu buộc vào chuông nữ tử cùng vị kia tuổi nhỏ nữ hài bị mang theo vào. Đang ở ăn một đầu heo quay, Thương Hưng nhấc đầu nhìn lướt qua, đáy mắt nổi lên một tia ngoài ý muốn, lau một cái bóng nhẫy bàn tay lớn. Thương Hưng đi tới nữ tử phụ cận, nắm lên đối phương cầm nhìn một chút, nói, không tệ lắm, này loại sắc đẹp cũng không thấy nhiều. Từ hôm nay bắt đầu, người chính là đại gia người. Bất quá trước đó, khà khà, đang khi nói chuyện Thương Hưng bỗng nhiên rút ra một thanh trường đao, đâm về phía cô gái tâm phúc. Người chính là đi trước chết được rồi. Keng, ánh đao chưa đến, ánh kiếm trước tiên lên, buộc vào chuông nữ tử dĩ nhiên trực tiếp lấy ra phi kiếm, đem Thương Hưng trường đao bắn ra ngoài. Trảm Yêu Minh người quả nhiên vẫn là đến rồi. Thương Hưng lui về phía sau hai bước, cười hắc hắc nói, liền biết các ngươi này đám con dẹp không cam lòng. Cũng tốt, thừa dịp cơ hội lần này, các ngươi tất cả đều chết ở Ngũ Địa Thành đi. Động thủ, ầm ầm, phòng ốc cao lớn oanh minh than sụp xuống. Bốn phía vách tường bị từng đầu to lớn yêu linh phá tan. Gạch đá tung tóe thời khắc, nữ tử Dĩ Nhiên lâm vào tầng tầng vây quanh. Nàng là Trảm Yêu Minh tiểu linh đang, trước đây không lâu mới lên cấp hư đan cảnh giới. Trong sân, một người trung niên tu sĩ đi tới Thương Hưng bên cạnh. Nói, trà trộn vào Ngũ Địa Thành không chỉ có nàng một cái. Chỉ ít còn có mười mấy hư đan. Xem ra Trảm Yêu Minh minh chủ Phí lão lần này nhất định sẽ đến. Cái kia thợ rèn hay là cũng biết lộ mặt. Ngoan thạch, nhìn người tới. Vừa đột phá hư đan không lâu tiểu linh đang mắt hạnh trợn tròn. Phẫn nộ quát, nguyên lai ngươi là gian tế. Danh hiệu vì là ngoan thạch hư đan tu sĩ. Tuy nói không tính là Trảm Yêu Minh nguyên lão. Thế nhưng ở Trảm Yêu Minh Dĩ Nhiên đảm nhiệm hơn 10 năm trưởng lão vị trí. Bây giờ đầu phục yêu tộc. Trảm Yêu Minh lần này kế hoạch xem như là triệt để tiết lộ. Người biết thời thế, mới là tuấn kiệt. Trảm Yêu Minh không thể cứu vãn, Thiên Bắc nhân tộc nhất định sẽ bị tiêu diệt, là các ngươi quá ngoan cố không thay đổi. Ngoan Thạch cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói rằng, phi, người này gian tế không chết tử tế được. Giận dữ hét lớn bên trong, tiểu linh đang thôi thúc phi kiếm, cùng bầy yêu chiến ở một chỗ. Cái kia Ngoan Thạch cùng Thương Hưng căn bản không ra tay, ở một bên ôm cánh tay xem trò vui. Chẳng mấy chốc, ở mấy chục đầu yêu linh đoàn đoàn vây nhốt bên trong tiểu linh đang càng ngày càng không địch lại. Nàng bước ra muốn đi, bị đột nhiên xuất hiện một vị khác hóa hình yêu linh một chưởng đập tại hậu tâm. Miệng phun máu tươi, bớt ở này trêu chọc, bỏ lỡ đại sự ngươi gánh được trách nhiệm sao? Thương Hưng, người đến cũng là Thương Hổ Lâm nhất phương yêu linh, chính là Thương Mộc thủ hạ tâm phúc Thương Phong. Vừa thấy Thương Phong, Thương Hưng nhất thời cười xấu hổ cười, miệng nói không dám, tự mình động thủ đem tiểu linh đang bắt được, trói lại chặt chẽ vững vàng. Bây giờ Thương Hổ Lâm, Thương Phong địa vị ở hóa hình yêu linh bên trong cao nhất. Hắn hừ lạnh một tiếng liền phải rời đi nơi này. Bỗng nhiên sau lưng Ác Phong không quen, liên tiếp ba đạo kiếm gió tập kích bất ngờ mà tới. Linh đang tỉ đừng sợ, đại vũ đến rồi. Một tiếng hét lớn, mấy bóng người xuất hiện ở ngay giữa sân. Tổng cộng ba vị hư đan, mười mấy vị trúc cơ tu sĩ. Bên trong một cái thân hình to lớn thanh niên nhất là chú ý. Đừng xem chỉ có trúc cơ tu vi. Vị này nắm lên bên cạnh một khối cự thạch, tiện tay đập ra ngoài. Gần nghìn cân cự thạch, bị trúc cơ tu sĩ ném ra. Loại hiện tượng này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Luồng sức mạnh lớn đó cùng tu vi không quan hệ. Cái này tự xưng đại vũ thanh niên càng là trời sinh thần lực. Trảm Yêu Minh viện quân đánh tới, lập tức cùng Thương Hổ Lâm một phương xảy ra ác chiến. Cùng lúc đó, cả tòa Ngũ Địa Thành rất nhiều bên trong góc đều xuất hiện ánh kiếm cùng tử đấu. Một ít tù phạm áo quần lam lũ trong mắt tinh mang nổi lên, hoặc lấy ra phi kiếm, hoặc thôi thúc kiếm khí chặt đứt khóa sắt, trong khoảnh khắc đánh chết rất nhiều trông coi. Ở vào thành biên không người ở trong nhà, khô héo nhiều năm trong giếng cạn nhảy ra trên trăm đạo bóng người. Bên đường trong rãnh nước cũng có người ảnh xuất hiện, từng đạo thân ảnh khỏe mạnh từ chỗ ẩn thân hiện thân ra. Nhanh như thiểm điện, cầm trong tay lưỡi dao sắc giết hướng về hóa hình yêu linh tụ tập vị trí. Trảm Yêu Minh môn nhân Dĩ Nhiên dốc toàn bộ lực lượng vì bảo vệ Ngũ Địa bên trong sau cùng nhân tộc, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, sát nhập vào Ngũ Địa Thành. Đến từ nhân tộc nhất phương cuối cùng phản kháng, biểu thị Ngũ Địa Thành tức sắp trở thành chiến trường, hay là lấy trứng chọi đá, cũng phải đụng yêu tộc máu me khắp người. Này là nhân tộc tu sĩ, cuối cùng nổi lên ở Thiên Bắc nơi huyết tính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,